Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479 The Blue rời khỏi tranh quan. Liverpool tại nước Anh siêu cường thế biểu hiện khiến Tư Đồ Vân Binh công việc cũng biến thành hơi dễ dàng một chút, trên nửa mùa giải nửa trước trình, lịch đấu chi gian nan nguồn gốc từ đối thủ. Bốn đại hào môn toàn bộ đánh một lần, nửa đoạn sau độ khó thì là tại tháng 12 ma quỷ lịch đấu. Ở trước đó Tư Đồ Vân Binh chủ yếu công việc chính là vì đội bóng tiến hành điều chỉnh. Giữa tuần European Cup tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tranh tài trên Anfield diễn. Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến tới chơi người trẻ tuổi. Lấy đội hình dự bị nghênh chiến Liverpool tại Anfield lại đánh một trận đặc sắc tranh tài. Vardy ở trong trận đấu trình diễn dẫn bóng lập cú đúp biểu hiện ra tốt đẹp trạng thái. Mahrez cũng tiếp tục có thượng giai biểu hiện. Hồng quân tương lai thật sự là giá trị làm cho người khác chờ mong. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 3-1 đánh bại người trẻ tuổi. Tại cái tiểu tổ này bên trong lấy được 12 phần có sau cũng khóa chặt ra biên danh ngạch. Kết thúc European Cup sau cuộc tranh tài, theo nhau mà tới chính là muốn lao tới Swansea nghênh đón thi đấu vòng tròn 13 vòng tranh tài. Liverpool trước đó cùng Swansea tại League Cup bên trong từng có giao thủ. Lần này lại lần nữa chạm mặt, Loudrop Swansea tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Chí ít xếp hạng trung du nhìn rất bình thường thể diện. Lúc trước Hồng quân bên này truyền đến tin tức xấu, Benatia cảm thấy cơ bắp khó chịu mà lui ra tranh tài danh sách lớn. Ericsson mặc dù khỏi bệnh tái xuất quay về đội hình ra sân, nhưng Enrique nhanh nhất cũng cần tại tháng sau mới có thể quay về đội hình ra sân. Swansea tại sân nhà phi thường thiết thực khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Loudrop đội bóng trải qua 2-3 tháng rèn luyện về sau vẫn là tràn đầy sức chiến đấu. Nhất là bọn hắn tiên phong Michu trạng thái đại dũng. Trong trận đấu hai đội dẫn bóng như hoa mai ở giữa chúc người tới ta đi không dừng được. Nhưng Swansea từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy quyền chủ động. Bọn hắn phản kích tấp nập đánh nổ Liverpool đường biên phòng thủ. Michu tiến một cái, Suarez truy hồi một cái. Khi Sung Doeng tiến một cái, Suarez lại truy hồi một cái. Hậu vệ William tiến một cái, Gareth Bale lại đuổi trở về. Thẳng đến tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn, điểm số đã là 3-3, thấy người xem ăn no thỏa mãn. Liverpool đương nhiên là muốn vì 3 phân mà chiến, cho nên tranh tài thời khắc cuối cùng vẫn kiên trì điên cuồng tấn công. Có thể thay bù đăng chàng Mahrez tại ở ngoài vùng cấm sút gôn bị cản sau khi ra ngoài. Khi Sung Doeng hậu trường xúi dục truyền xa phản kích, Michu phía trước trận khống chế bóng sau lại đưa bóng truyền cho sau chen vào De Guzman. Từ phía sau trước đâm trúng dẫn bóng tập kích giết qua Azar bên người sau hình thành đơn đao. Tại Ter Stegen bỏ cửa mà ra trên đường, De Guzman một cước rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Swansea fan bóng đá lâm vào trong điên cuồng. Bọn hắn tuyệt sát Hồng quân Liverpool. Tư Đồ Vân Binh đều muốn vì Swansea vỗ tay lớn tiếng khen hay. Trận đấu này bọn hắn mặc dù có lợi thế sân nhà vẫn còn đang đánh phòng thủ phản kích. Có thể đổi làm Tư Đồ Vân Binh, hắn cũng sẽ làm như vậy. Liverpool hôm nay ném cầu nhiều, ngoại trừ tuyến hậu vệ vấn đề. Thủ môn Ter Stegen mặc dù không có phạm phải sai lầm cấp thấp, thế nhưng là đặc sắc dập tắt lửa cũng ít đến thương cảm. Liverpool tàu ngộ mới mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong thủ trận đánh bại. Tranh tài kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh rất bình thường có phong độ chủ động đi cùng Loudrop tiến hành nắm tay. Chúc mừng hắn đội bóng thắng được tranh tài, cho dù là tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong, hắn cũng không che giấu chút nào đối Swansea thưởng thức. Chúng ta thua cầu, một cái còn không tính quá tệ kết quả. Tranh tài tại một khắc cuối cùng phân ra được thắng bại. chúng ta không thể sáng lập tuyệt sát, ngược lại bị đối thủ tuyệt sát. Xuân Si xứng với thắng lợi. Bọn hắn từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi chấp hành phản kích chiến thuật. Đánh cho rất có kiên nhẫn cùng cho thấy đoàn kết. Liverpool hôm nay phòng thủ biểu hiện không tốt. Chúng ta cần muốn tiến hành cải thiện. Hôm nay trận đấu này tối thiểu nhất đã chứng minh một cái. Tư đồ Vân Binh tại mùa hạ xây đội lúc lo lắng biến thành hiện thực. Đó chính là Skrtel cộng Azar, đôi này hậu vệ trung tâm tổ hợp cũng không đáng tin. Cho nên hắn mới cần Benatia, mới mùa giải đến nay cũng không có cơ hội đi thí nghiệm qua đi lão tổ hợp. Hôm nay bởi vì Benatia lâm thời rời khỏi tranh tài danh sách, Tư đồ Vân Binh lúc này mới có thể một lần nữa bắt đầu dùng tổ hợp này. Hiệu quả có chút vô cùng thê thảm. Liverpool phòng thủ hoàn toàn mất đi dĩ vãng ổn trọng. Hồng quân thua chạy Swansea. Kết quả này khiến hạm đội đường phố vui mừng hớn hở. Cảm tạ thượng đế, Liverpool rốt cục thua cầu. Bất quá lượt này Chelsea cùng Manchester City trình diễn cường cường đối thoại. Hai đội buồn bực hòa kết thúc xem như lưỡng bại câu thương. MU tại sân nhà cầm xuống Queen Park Rangers tiếp tục tới gần đứng đầu bảng. Liverpool 34 phân, Manchester City 28 phân, MU 27 phân, Chelsea 24 phân. Giữa tuần Premiership tăng tốc độ, Liverpool liên tục lao tới sân khách tác chiến. Tư đồ Vân Binh lần đầu xuất đội đi vào Whitehall lên khiêu chiến Hotspur. Hotspur mùa hè đồng dạng hoàn thành đổi huấn luyện viên. Mùa giải trước tại Stamford Bridge gãy kích trầm xa huấn luyện viên Boas tại Whitehall lên giày mới. Lúc trước Boas ngược lại là lấy lòng Tư đồ Vân Binh một phen, cho rằng Tư đồ Vân Binh là đại tân sinh huấn luyện viên không cách nào siêu việt Cọc Tiêu. Trước đó cái này Cọc Tiêu là Guardiola, hiện tại thì biến thành Tư đồ Vân Binh. Nguyên nhân rất đơn giản, Guardiola 3 năm 2 đoạt Champions League, Tư đồ Vân Binh thì tại 4 năm 2 đoạt Champions League, mà lại là xuất lĩnh khác biệt đội bóng, đồng thời cũng đều không phải là đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng. Thành tựu như vậy đã khoáng cổ thước kim, Boas tâm trí hướng về cũng hợp tình hợp lý. Trên thực tế không có bao nhiêu huấn luyện viên không hâm mộ Tư đồ Vân Binh lấy được vinh dự. Tư đồ Vân Binh thì đối Boas không có tiến hành lời bình. Boas không phải là hắn đối thủ cạnh tranh. Y theo tuổi của hắn, qua không được bao lâu liền sẽ đi Trung Quốc thi đấu vòng tròn chấp giáo. Có thể nghĩ, bản nhân hùng tâm tráng trí cũng không giống hắn tại châu Âu giới bóng đá miêu tả như thế hồng viễn. Hotspur vẫn là như cũ, tranh bốn cái gì hy vọng, bản mùa giải tăng thêm Liverpool phục hưng, truyền thống Big 4 cách cục tại Manchester City quật khởi sau đã bị đánh phá. Hiện tại biến thành Big 5, Hotspur nghĩ muốn có tư cách, vậy phải xem lão bản là thế nào đối đãi câu lạc bộ. Từng có lúc Tư đồ Vân Binh cũng từng cân nhắc qua nhập chủ Whitehall lên. Nhưng người Do Thái lão bản Levy khôn khéo làm hắn chùn bước. Hắn phải lớn dương quyền cước, mà không phải bang Levy lo liệu việc nhà tiểu phú tức an. Whitehall lên, một tòa có tình thơ ý họa danh tự sân bóng, nhưng là Hotspur cầu gió cùng phong hoa tuyết nguyệt lại nửa chút đều không dính dáng. Mùa hè Modric đi Bernabeu thực hiện mà hoàng mộng về sau, Hotspur chỉ có nửa chút cao sơn lưu thủy cũng đều không còn sót lại chút gì. Boas là sĩ quan tình báo xuất thân. Hắn lúc trước tại Mourinho bên người kiếm sống, mà ngay tại lúc này Alonso tại Tư đồ Vân Binh bên người làm công việc, cho nên hắn đối với đối thủ phân tích vẫn là rất bình thường, tinh chuẩn đúng chỗ. Cuộc tỉ thí này hắn ngay tại chiến thuật bố trí bên trên bắt lấy Liverpool phòng tuyến đường biên. Sơ hở đánh cho đến chết, tuyệt đối không đi trung lộ tiến công, dù là gia tăng nhất danh hậu vệ cũng phải làm cho hậu vệ biên giết tới trước trận tham dự tiến công. để Carragher cùng Robertson tại phòng tuyến bên trên bị đánh đến 10 phần chật vật. Lại là một trận kinh thiên động địa đối công chiến. Tranh tài 1-4 phút lúc Suarez tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa bóng xéo xuống về làm. Coutinho theo vào đi lên một cước xuyên vân tiễn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Một sau 3 phút, Kèo Úc cơ cánh phải hạ ngọn nguồn đưa ra truyền bên trong. Đi phâu tại vùng cấm địa sau điểm bắt được cơ hội góc độ nhỏ đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. 1-1, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Casemiro giết tới vùng cấm địa trước oanh ra một cước sút xa chế tạo thủ môn Lloris dập tắt lửa. Tuột tay, Gareth Bale theo vào bù bắn ra tay. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Liverpool cánh phải đánh ra cường công chi thế. Mahrez tại cùng Gerrard phối hợp bên trong tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng xéo xuống về gõ vùng. Cấm địa tuyến đầu khu vực trợ công Coutinho lần nữa sút xa phá khung thành. Phảng phất tại Liverpool ngày càng tìm tới cảm giác Coutinho bắt đầu phong sinh thủy khởi. Ngay tại Liverpool phá khung thành sau 8 phút, Hotspur cánh trái tiến công từ Vertonghen bên trong đánh trúng ngoài ý muốn oanh ra một cước thế. Giới dao động hoàn thành phá khung thành. Liverpool dẫn trước ưu thế lại biến thành một cầu. Nhìn xem Vertonghen, Tư đồ Vân Binh không thắng thổn thức. Kỳ thật tại quá khứ 2 năm Benatia cùng Vertonghen giá trị bản thân là có chút rút lại. Bởi vì Monaco chỉnh thể chiến tích không tốt, Tư đồ Vân Binh tại Liverpool bắt đầu từ số 0 lúc. Hắn ở phía sau vệ phương diện có thể Vertonghen cùng Benatia 2-1. Nhưng hắn lựa chọn từ phía sau, bởi vì Benatia là hắn đáng tin tùy tùng. Chỉ thế thôi, Hotspur có cơ hội san đều tỷ số điểm số, nhưng là tiên phong Dempsey tại vùng cấm địa bên trong bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Boas ở đây bên cạnh nhịn không được che mặt khó có thể tin. Không có thể thay đổi biến thế cục Hotspur rất nhanh liền bị thương nặng. Gareth Bale cánh trái chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong hoàn thành liên tục đột phá. Cuối cùng Kèo Walker tại về đuổi tới vùng cấm địa bên trong nguy hiểm để sảnh phạm lỗi đưa cho Liverpool một cái penalty. Gareth Bale thì bởi vì tổn thương ra sân. Cũng may hắn có thể mình đi xuống. Nhìn không nghiêm trọng lắm. Từng tại Hotspur bị cho rằng là tay tinh Gareth Bale lần đầu giao đấu ông chủ cũ liền giao ra một cái dẫn bóng cùng chế ra điểm số liệu. Chỉ sợ Hotspur fan bóng đá gặp một màn này đau thấu tim gan là không thể tránh được. Gerrard gầm đao chủ đá phạt đền một lần là xong. Liverpool 4-2 tại sân khách dẫn trước Hotspur. Mắt xem so tài còn có không đến 20 phút. Tư đồ Vân Binh mượn cơ hội này hoàn thành hai cái thay người đến tăng cường phòng thủ. Đường Coutinho ra sân lúc, Tư đồ Vân Binh chủ động ôm hắn. Coutinho cũng cười tiếp nhận Tư đồ Vân Binh khen ngợi. Sư đồ hai người ôm kích phá ngoại giới đối với bọn hắn quan hệ vỡ tan phỏng đoán. Liverpool tại tăng cường phòng thủ về sau không tiếp tục cho Hotspur cơ hội. Bọn hắn cũng thấp xuống tiến công đầu nhập, cuối cùng đem thành quả thắng lợi nắm bắt tới tay. Tại 4 ngày trước vừa bại bởi Swansea về sau, Liverpool cấp tốc thắng trận rừng rụt. Lượt này Premiership 3 hạng đầu đều thắng trận banh, nhưng hạng 4 Chelsea lại tại sân nhà cùng Fulham chiến bình. Tại thi đấu vòng tròn 8 vòng kết thúc lúc, Chelsea 7 thắng 1 hòa tình thế hung mãnh gần với 8 thắng liên tiếp Liverpool. Nhưng là từ 9 vòng sân nhà bại bởi MU bắt đầu. Chelsea hết hạn thi đấu vòng tròn 14 vòng, đã liên tục 6 vòng không thắng, thời gian khoảng cách vượt qua 1 tháng. Đội bóng trạng thái đê mê còn có cùng đứng đầu bảng dần dần từng bước đi đến khiến cho Roger Cup tốc lâm vào tan học trong truyền thuyết. Mọi người hoài nghi hắn có thể hay không chống nổi năm 2012 lễ Giáng sinh. Liverpool, 37 phân, Manchester City, 31 phân, MU,